Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, 368. Chương 368 Cương Thi Dưỡng Thành, ký chủ trong trí nhớ đại sư huynh mọi chuyện xông vào trước nhất mặt. Mỗi lần ra ngoài nhiệm vụ đều sẽ giống ô dù giống nhau đem mọi người bao lại. Hiện giờ ngoạn ý nhi này thật là đại sư huynh thân thể. Đại sư huynh ở thiên có linh phòng chừng sẽ hộp máu đi, phi thi đi theo trường xanh đem ánh mắt. Chuyển qua Minh Ca trên người, híp mắt chừng mắt nhìn Minh Ca một lát, tiếp theo nháy mắt bay nhanh chiều Minh Ca đánh tới, một người cứng đờ thi nháy mắt chiến đấu ở một. Chỗ, Minh Ca biết này chỉ phi thi lợi hại, sợ bị hắn thương đến chính mình biến thành tiếp theo cái xuẩn cương. Dùng một tầng chân khí đem thân thể chiền bọc bảo vệ. Tùy yên nắm lên trên mặt đất một khối gạch không ngừng tạp phi thi đầu. Này những cương thi nhóm. Nhất bạc nhược địa phương chính là đầu. Minh Ca chỉ có nhìn chung thời cơ liền đi tạp hoặc ninh này chỉ phi thi đầu. Thẳng đem này chỉ phi. Thi cấp khí hô hô hô gầm nhẹ. Một bên quan chiến trường xanh tựa hồ phát giác kia chỉ phi thi cũng. Không phải như vậy lợi hại. Quyết đoán hô hô hô kêu chi viện Minh Ca. À Nguyễn trở về. Một người nam nhân thanh âm tự nơi xa vang lên. Tống Tử Nghiên thanh âm. Minh Ca ánh mắt vội chiều Nguyên Thanh Thiển nơi vị trí nhìn lại. Nơi đó trống trơn nơi nào còn có Nguyên Thanh Thiển bóng dáng. Thế nhưng là điệu hổ ly sơn. Phi Thi vừa nghe Tống Tử Nghiên thanh âm. Lập tức xoay người chạy như bay rời đi. Minh Ca hiện giờ khinh công thật đúng là không bằng này chỉ. Phi Thi chỉ có thể trơ mắt nhìn ra hỏa này rời đi. Không nghĩ tới này ngắn ngủn thời gian. Tống Tử Nghiên thế nhưng có thể thuần phục vẫn luôn Phi Thi cung hắn ép buộc. Kiếp trước ký chủ lúc sau cũng không có gặp qua này chỉ Phi Thi. Chỉ biết Tống Tử Nghiên cùng Nguyên Thanh Thiển hai người đi nơi nào. Nơi nào chính là một hồi hoạn loạn, Minh Ca muốn đi theo thanh âm đuổi theo. Có thể đi vài bước lại phản hồi, lôi kéo nhà mình kia chỉ xuẩn cương thi chiều Thục Sơn phương hướng nhanh chóng chạy đi, nàng chính. Là nhớ rõ này hai người chạm thứ nhất chính là Thục Sơn phái, nhưng Minh Ca hiện giờ còn không thể. Phi, chỉ có thể dựa phực chân khí tới hướng phía trước hướng. Hướng vài cái lập tức liền thở hổn hển muốn nghỉ ngơi. Chạy không vài dặm đường nàng liền không được. Nghiêng đầu nhìn bên cạnh mặt không đỏ khí không xuyến xuẩn cương. Minh Ca chớp mắt, dứt khoát bò lên trên hắn bối. Một phách xuẩn cương đầu. Trường xanh, hướng A, mỗ cương nghe được mệnh lệnh. Vèo một chút giống như cái pháo đốt hướng bầu trời phóng đi. Gắt gao ôm mỗ cương cổ. Minh Ca bị này cấp tốc dòng khí đánh sâu vào ngũ quan đều mau lệch vị trí. Một lần nữa trở lại mặt đất, nàng chỉ có loại một lần nữa sống một chuyến cảm giác. Bất chấp tận trời giống tóc, Minh Ca một tay nhéo mỗ cương lỗ tai, một tay chỉ vào phía trước, hướng phía trước, hướng phía trước, không phải chiều thượng, lúc này đây mỗ chỉ cương nghe hiểu, vì khoe ra chính mình tốc độ. Hắn vèo vèo vèo hướng phía trước phóng đi, bị phi thi cắn cương thi quả nhiên là không giống bình. Thường, tốc độ này ca ca ca, ngày mới đại lượng, Minh Ca cùng Trường Xanh cũng đã tới rồi Thục Sơn phái chân núi, rốt cuộc hai người đều là Thục Sơn. Phái sư huynh muội nhóm nhìn lên sư tỷ sư huynh, Minh Ca sửa sang lại hạ dung nhan, lại giúp Trường Xanh cũng chải vuốt phía dưới phát. Đến nỗi hai người này hai thân mụn vá trải rộng. Nông thôn trang, ai, tổng so cái gì cũng chưa xuyên cường, vì thế này dọc theo đường đi sơn. Đều đã chịu sư huynh muội nhóm các loại chú mục lễ, đại sư huynh hào. Đại sư huynh hào, đại sư huynh gương mặt này xuyên gì đều làm người vô pháp bỏ qua. Tuy rằng rất tò mò đại sư huynh vì sao trang điểm thành như vậy. Bên người còn kéo cái nông thôn nữ, bất quá đại sư huynh quá mức cao lãnh, không ai dám đem nghi hoặc hỏi ra khẩu, chỉ có thể đồng thời đánh giá đại sư huynh, lại đánh giá cái kia giống như có điểm thuộc thôn nữ. Tuy rằng thôn nữ lớn lên cũng coi như kiều tiếu, nhưng vẫn là không xứng với đại sư huynh a. Đại gia nhìn hai người bóng dáng yên lặng cầu nguyện, hy vọng đại sư huynh không cần mắt mù a. A, đến nỗi Minh ca, này một đường tựa hồ còn không có người đem nàng cấp nhận ra tới. Thật là có đối lập mới có thương tổn a, này một đường tuy rằng vô số người đều hướng Trường Xanh vấn an, nhưng Trường Xanh vẫn luôn là lạnh mặt, đem những người này trực tiếp làm lơ. Cũng may đại sư huynh luôn luôn như vậy cao lãnh, đảo không ai hoài nghi. Minh ca lãnh Trường Xanh trực tiếp đi nguyên trưởng môn nơi chủ phong, chỉ là còn chưa tới chủ phong, thượng một lần ra nhiệm vụ mấy cái sư huynh muội nhóm đồng thời chạy ra tới ngăn chặn Minh ca cùng Trường Xanh lộ. Đại sư huynh ngươi đã khỏe, đại sư huynh ngươi đã trở lại, đại sư huynh ta liền biết ngươi sẽ không có việc gì. Ngươi lợi hại như vậy tuyệt đối có thể gặp giữ hóa lành. Sát những người này rốt cuộc nơi nào tới tự tin, hơn nữa ký chủ tồn tại cảm như vậy thấp sao. Đến bây giờ cũng chưa người cùng Minh ca chào hỏi a. Tuy rằng Minh ca không ngại bị những người này làm lơ, nhưng đáy lòng luôn là có như vậy điểm tiểu tâm tắc. Gì Minh ca, ngươi cũng đã trở lại, ngươi như thế nào xuyên thành như vậy? Nàng cùng Trường Xanh xuyên trang phục cơ bản giống nhau hảo phạt, duy nhất bất đồng chính là Trường Xanh chính là nam trang, nàng chính là nữ trang. Cái này Minh ca cũng không phải là tâm tắc đơn giản như vậy. Bọn người kia xem người chỉ xem bề ngoài, chẳng lẽ liền không nhìn ra nội hàm sao? Quá thiển phu. Minh ca quyết đoán kéo Trường Xanh tay, ta cùng đại sư huynh đi trước tìm sư phụ. Này sẽ đại sư huynh đi tìm sư phụ phỏng chừng là không thấy được tiểu sư muội hôm nay cũng đã trở lại đâu. Hôm nay cũng coi như là song hỷ lâm môn, đại sư huynh cùng tiểu sư muội tất cả đều đã trở lại. Những người này nói Minh ca đã nghe không vào. Nàng lôi kéo cao lãnh đuôi lông mày đều không mang theo run Trường Xanh phi giống nhau chiều nguyên trưởng môn nơi sân phóng đi. Nguyên trưởng môn trong phòng, hai cha con giờ phút này đang ở hàn huyên. Cha, lúc này đây thật là ít nhiều tử nghiên cứu ta, ngài liền đem hắn thu làm nhập thất đệ tử đi. Vi phụ đã cùng ngươi nói, vi phụ đã sớm không thu nhập thất đệ tử. Thanh Thiển, ngươi trưởng thành, vi phụ biết tâm tư của ngươi, Tống Tử Nghiên tự nhiên cứu ngươi. Kia cha làm hắn bái nhập tiền đường môn hạ đi. Cha, ngươi liền không thể vì ta phá cái lệ sao? Ngài luôn là nói ta thiên phú không tốt, vô pháp kế thừa ngài y bát. Chẳng lẽ ngươi muốn tìm một ngoại nhân tới kế thừa chúng ta nguyên gia hết thảy sao? Tự nhiên là ta nhìn chúng người, hắn lại đã cứu ta mệnh, thả hắn thiên phú khẳng định so đại sư huynh bọn họ muốn hào. Ngài vì cái gì liền không thể tiếp thu Tử Nghiên? Nói bậy, ai nói cho ngươi những lời này? Cha khi nào nói qua ngươi thiên phú không tốt? Ngươi luôn là ham chơi lại tham ăn, không hào hào tu luyện. Xem, cha này còn không phải là ở oán ta sao? Thanh Thiển, ngoan, người này một chuyến đi ra ngoài bị nhiều như vậy, một hồi cho các ngươi sư huynh muội cùng nhau tụ một tụ hào hào náo nhiệt hà, có cái gì hào tụ? Nếu không phải bọn họ tham sống sợ chết đem ta ném xuống, ta có thể thiếu chút nữa chết sao? Lời này nói như thế nào? Cha, ngươi như thế nào còn không có minh bạch a? Bọn họ là cố ý muốn đem ta ném vào cái kia phi thi trong ổ làm cho ta cũng chưa về đâu. Thanh Thiền, sao có thể? Ngươi các sư huynh sư tỷ thương yêu nhất ngươi, bọn họ làm không ra loại sự tình này. Hơn nữa bọn họ đều cùng ta nói, trong động quá hắc, chỉ chớp mắt liền đi lạc ngươi. Mô a đệ tam càng đến, thứ tư càng phòng trừng ở buổi tối 8 giờ tả hữu. Hết chương.